Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Trường An qua câu chuyện Oan Hồn Bà Giáp Báo Thù. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giữa đêm thành vắng có một bóng người qua lại trên con đường. Một cô gái lặng lẽ bước đi, trên người khoác chiếc áo hút đi, chân mang giày trắng, quần jean bó sát. Giữa đêm cô thấy mình hơi đói cho nên ra ngoài đường giờ này mua đồ ăn. Bởi giờ này đồng hồ chỉ vừa mới điểm 10 giờ đêm. Và cô không nghĩ cái giờ này nó lại vắng đến như vậy. Ánh mắt cô liếc ngang liếc dọc để quan sát mọi thứ. Chân cô vẫn bước trên con đường vắng vẻ người qua lại. Địa điểm cô muốn đến là quán hủ tiếu. Phía trước hiện ra ánh sáng từ bóng đèn treo ngay xe hủ tiếu. Cô miệng cười thở phào nhẹ nhõm. Dạo bước đến đó, người bán hủ tiếu là một người đàn ông trung niên. Cô lên tiếng: "Cho con một phần hủ tiếu mang về." "Ờ, đợi tôi một chút." Cô gái đứng đó đợi tầm 5 phút. Ông chủ đưa ra một bịch hủ tiếu nóng hổi. "Cậu cô 30 Cô gái móc trúng túi ra tờ 50 đưa cho ông chủ quán. Ông ta đưa lại cho cô 20 nhét vội vào túi, xoay người bước đi trên con đường vắng trở về khu trọ của mình. Tiếng bước chân của cô lẹp bẹp vang lên. Nhưng khoan đã, hình như cô nghe tiếng chân của ai đó đi sau lưng. Cô chậm rãi quay đầu lại, phía sau chỉ là ánh đèn hủ tiếu nằm ở xa, ngoài ra chẳng còn ai cả. Cô thở vào một hơi quay lại nhìn ra phía trước mặt, có một chiếc xe máy đang lái đến gần. Bước sang lề đường đến né chiếc xe. Chiếc xe lướt qua là một người phụ nữ nhanh chóng mất hút sau ngã ba đường. Cô gái tiếp tục dạo bước, đi được một hai bước thì cô lại nghe tiếng bước chân người đi đằng sau. Cô quay lại nhưng vẫn vậy, chỉ là khác bây giờ cái bóng đèn xe hủ tiếu đã tắt. Cô hơi run giọng thì thầm: "Thôi tối rồi, mình đi nhanh thôi." Chỉ có tiếng động vang lên từ đằng sau. Cô đi chậm lại, ngoái đầu nhìn không có gì ngoài ánh đèn đường vàng hoe. Cô nhìn lại phía trước mặt, trần phát hiện ra sự xuất hiện của một người mặc đồ vest đen, đeo khẩu trang đen, kính đen, đang nhìn cô chăm chăm. Cô gái thầm nghĩ, người này bị điên sao chứ, giờ này còn đeo kính đen mặc vest ra đường. Nhưng gã mang cho cô một nỗi sợ vô hình, không dám bước tới, đôi chân tự động lùi lại. Các đàn ông vẫn đứng im không di chuyển, đến khi cô vấp phải một thứ gì đó ngã bệt xuống đường, bọc hủ tiếu rơi xuống bể nát. Ánh mắt của cô dán chặt vào các đàn ông trước mặt. Cái chậm rãi bước về phía cô, tay đưa ra phía sau lấy một thứ gì đó. Cô gái sợ hãi hét lên cầu cứu, rồi thấy đoạn đường vắng vẻ không người sinh sống. Cho cô nghe đến khàn cổ họng cũng chẳng ai nghe thấy. Đến khi nhìn lại, các đàn ông đã đứng cách cô tầm 3 bước chân. "À, ông muốn gì?" Cô gái run giọng hỏi. Thế nhưng ông ta không trả lời cô mà chỉ mỉm cười. Cô gái chống tay đứng dậy. Khi vừa chồng người dậy thì gã tiến sát đến túm lấy cô, bóp miệng siết chặt. Gã rút từ phía sau một sợi dây thừng, trói tay cô gái ngay lập tức. Gã lại lấy trong túi áo ra một chiếc khăn trắng nhỏ nhét vào miệng của cô. Sau khi nhét khăn vào miệng cô gái không bao lâu, đôi mắt của cô tối sầm lại, từ từ gục xuống. Không còn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Cả đàn ông vác cô lên vai chạy nhanh vào một đoạn đường nhỏ rồi biến mất trong màn đêm tĩnh mịch. Sáng hôm sau trên con đường vắng, hôm nay đông đúc đến lạ thường. Anh ta một chàng trai ngoài 30. Sáng hôm nay anh ghé qua bên quán nước ngồi nhâm nhi đi cà phê như buổi sáng. Anh Tâm là một chiến sĩ công an, sống một mình ở thành phố Hoa Lệ này. Ba mẹ anh thì ở quê, khi nào có dịp về một lần. Có vụ án gì thì liên tục phải làm việc không thời gian dành. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài đường, ngắm dòng người hối hả đi làm. Buổi sáng đơn giản chỉ có như vậy. Đoạn anh đảo mắt nhìn về phía góc trong quán, nghi ngờ sao hôm nay anh vẫn chưa thích cô gái ngay ngồi đó với chiếc laptop. Hơn một tháng nay anh ghé quán nước này, mỗi sáng đều gặp cô ấy, nhưng tại sao hôm nay cô không đến? Anh tò mò với tay gọi một người thanh niên phục vụ trong quán. "Cậu trai à, tôi hỏi chút chuyện." "Dạ, có chuyện gì vậy anh?" "Cô gái bên kia sáng giờ có lại quán chưa?" Anh Tâm vừa hỏi vừa hướng ngón tay vào góc quán. Cậu thanh niên nhìn theo rồi mỉm cười. "Sáng giờ cô ấy vẫn chưa đến anh ạ." "Ờ, cảm ơn nhiều nhé." Người thanh niên xoay người nhanh chóng rồi rời đi. Anh Tâm nhìn qua bên ấy thêm một lúc, đứng dậy rồi lại quầy thanh toán. À cậu này, nếu cô gái kia có đến quán thì bảo cô ấy rằng tôi đã trả rồi nhé. Toàn này lấy trong bóp ra một tờ 100 đưa cho cậu thanh niên trong quán, rồi anh ra ngoài lái xe đến công sở làm việc. Để đến nơi thì anh có một số giấy tờ cần giải quyết, ở lại tăng ca đến tận khuya mới lái xe trở về. Lúc anh tăng ca còn có thêm hai đồng chí nữa, nhưng họ đi về hướng ngược lại với anh. Anh lái xe chậm rãi rồi trở về. Khi băng qua một con đường vắng, trong một con hẻm nhỏ xuất hiện một hình dáng mờ ảo nhưng nhanh chóng biến mất. Anh Tâm giật mình thắng xe ghé lại bên đường. Anh cố gắng căng mắt nhìn về bên đó, nhưng chỉ là một con hẻm nhỏ đen tối như mực, chẳng có ai cả. Chả lẽ là mình nhìn nhầm? Anh lầm bầm tự cười một cái, nổ máy xe rồi rời đi nhanh chóng. Khi anh Tâm vừa rời đi, từ bên trong con hẻm một người mặc đồ vest đeo khẩu trang, mặt kính đen bước ra, đưa ánh mắt nhìn theo hướng anh Tâm và rời đi. Hắn cười lên đầy nguy hiểm, hắn xoay người biến mất dần trong bóng đêm. Tâm trở về nhà, anh nhảy bổ lên chiếc giường êm ái của mình hưởng thụ sau một ngày dài mệt mỏi. Lúc sau anh tắm rửa rồi ra bếp nấu đồ ăn, xong anh bưng lên trên bàn, vừa ăn vừa làm việc laptop. Đến gần 1 giờ anh mới lên giường đi ngủ một giấc ngon lành cho đến tận sáng hôm sau. Thay bộ đồng phục sửa soạn mọi thứ cho chỉnh chu, xong anh bước ra bên ngoài, xỏ đôi giày đen vào, xuống bên dưới bãi giữ xe của chung cư. Xe chiếc xe của mình ra nổ máy đến quán cà phê thường hay ngồi. Anh vừa ngồi xuống, cậu thanh niên phục vụ hôm qua bước đến. Anh uống gì à? Cậu ta hỏi, cho anh một ly cà phê đen ít đường. Cậu ta liền mỉm cười. Anh ơi, cô gái kia qua không có đến anh hả? Anh Tâm ngẩng đầu lên. Cứ để lại tiền đó đi, khi nào cô ấy đến cũng được. Dạ. Cậu ta xoay người vào bên trong pha cà phê cho khách. Anh Tâm đưa mắt nhìn chung quanh, bầu không khí nó bình yên đến lạ thường. Cậu thanh niên phục vụ thấy không còn khách, cậu ta bước sang chiếc bàn cách anh Tâm vài mét ngồi xuống và đọc sách. Anh Tâm vẫy tay. Là đây cho anh hỏi chút chuyện. Anh ta lại gần cậu. Cậu ta đặt cuốn sách xuống, bước lại gần chỗ bàn của anh Tâm ngồi xuống. Cậu ta bấy giờ lên tiếng. Có chuyện gì vậy anh? Anh Tâm chỉ ngón tay về phía cô gái kia thường hay ngồi, đoạn điện hỏi. Em có quen biết cô ấy không? Cậu ta bấy giờ liền mỉm cười. Không anh ạ, cô ấy thường đến đây uống nước thôi. Thế em có biết cô ấy ở đâu không? Anh nói xong thì cười ngượng ngùng. Đã người ta không quen biết, làm sao có thể biết nhà được chứ. Nhưng trái với suy nghĩ của anh, cậu ta gật đầu. Em biết, nhà trọ cô ấy cách đây khoảng 1 cây số. Anh Tâm hơi ngạc nhiên. Anh có cơ hội không để Tâm hiểu liền hỏi. Em có biết nhà trọ cô ấy ở tên gì không? Cậu ta ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời. Hình như là Hồng Quế anh ạ. Vậy cảm ơn em nhiều nhé. Anh gật đầu cảm ơn cậu ta một tiếng. Uống nước thêm tầm 10 phút anh lái xe rời đi. Anh vừa để ý ngay bên đường xem cái tên đường hẻm dãy trọ mà cậu thanh niên phục vụ đã nói. Nhưng anh chạy đi đến đồn công an, vẫn không thấy tên hẻm đó ở đâu. Anh lên phòng làm việc, trong đầu anh chợt hiện lên hình bóng cô gái kia. Nói thật lòng thì anh cảm thấy có chút thích cô ấy. Nhưng anh nhút nhát về chuyện nam nữ nên chưa dám ngỏ lời. Anh đợi khi nào có cơ hội sẽ bày tỏ. Nhưng hai hôm nay không thấy cô ấy làm cho anh có chút lo. Lúc này có một đồng chí nữ bước vào, gương mặt khá xinh xắn, đoán rằng cô này ngoài 20. Cậu bước đến bên bàn của anh Tâm đặt tay lên bàn, mà bây giờ anh còn suy nghĩ gì đó chưa nhận ra cô đồng nghiệp. Anh Tâm! Cô gái gọi lớn, anh Tâm giật mình. Có chuyện gì vậy Nhi? Anh làm gì mà thất thần quá vậy? À có gì đâu. Phải không? Hay là đang nhớ cô nào? Có đâu, anh làm gì có ai để nhớ. Hôm nay có việc gì không Nhi? Không anh ạ. Cô gái lắc đầu nhưng lại nói. Nhưng mà hôm nay có một số vụ án lạ ở tỉnh khác đó anh. Anh Tâm đến cau mày. Vụ án gì? Anh thử mở máy tính lên đi. Bên kia có gửi một số file về vụ án. Anh Tâm bấy giờ gật đầu. Anh mở máy tính lên xem một số thông tin mà bên kia gửi qua. Bên trên ghi tóm tắt là: trên huyện gần đây xuất hiện 2 vụ mất tích bí ẩn vào giữa đêm. Ra ngoài giữa đêm là không trở về. Giờ một số tình tiết khác của vụ án, anh Tâm đọc lướt qua một lượt. Mặt anh dần trở nên căng thẳng, chán đổ đầy mồ hôi. Nhi bấy giờ liền hỏi: Anh sao vậy? Sao nhìn anh căng thẳng quá? Có gì đâu, chỉ là anh cảm thấy chuyện này hơi lạ. Anh vừa nói vừa đưa tay thoát khỏi cái phải đó. Nhi bấy giờ liền gật đầu: Anh xem đi, em về phòng làm việc. Chúc em làm việc suôn sẻ. Nhi bước tới cửa, cô quay lại rồi đoạn hỏi: Tối nay đi uống bia với em không? Tối nay không có gì thì anh đi với em. Anh Tâm cũng không có việc gì bận cho nên đồng ý ngay. Nhi cười cười rời khỏi phòng. Anh Tâm mỉm cười lắc đầu nhẹ. Anh tiếp tục với ngày làm việc của mình. Thời gian trôi qua đến chiều, giờ tan làm cũng đến. Anh bước ra bên ngoài. Nhi đứng bên ngoài cửa đợi. Vừa thấy anh, cô hỏi lớn: Anh Tâm, chuyện gì vậy Nhi? Anh không nhớ gì sao? À, anh xin lỗi, nhớ rồi. Nhi liền bĩu môi: Thả lỗi cho anh đó. Bây giờ mình đi ở đâu? Gần khu chung cư của anh có quán nhậu đúng không? Ở đúng em. Vậy mình qua đó nhé. Anh Tâm gật đầu đồng ý. Xong anh dẫn xe chở Nhi về quán nhậu gần chỗ của mình ở. Bỏ cô ở đó một lúc, anh đi gửi xe vào tầng hầm. Xong mới trở lại quán ngồi cùng Nhi. Đồ ăn và bia đã đem ra đầy đủ. Anh Tâm húp một ngụm bia nhỏ. Anh nhìn Nhi: Này, có chuyện gì sao em lại nhủ anh đi nhậu? Có gì đâu, tại em muốn nhậu cùng anh mà thôi. Mặt của cô thoáng hiện lên vẻ buồn. Anh Tâm nhìn ra cô có chuyện gì đó đang giấu mình. Anh liền hỏi: Cô có chuyện gì sao cô nương? Nói rõ tôi nghe xem nào. Nhi chưa vội trả lời, cô uống còn một ngụm bia, ăn miếng đồ ăn. Hai mắt cô rưng rưng kể: Em với bạn chắc chia tay rồi. Ồ, căn này khó đấy. Đó là giờ anh cũng chưa biết an ủi ai bao giờ, nên cũng không biết an ủi cô đồng nghiệp sau nữa. Anh cầm đi bia lên rồi bảo: Thôi mình uống cho quên sầu đi nào. Đúng anh, không có gì phải buồn cả. Cả hai ngồi nhậu cho đến tận khi trời tối đen. Nhi cũng ngà ngà say, hai má của cô đỏ ửng. Anh Tâm tỉnh táo đoạn nói: Thôi mình nghỉ thôi em à. Nghỉ hả? Ờ mình nghỉ, để anh gọi taxi đem về nhé. Đoạn anh đứng dậy bước tới trước chủ quán tính tiền. Xong anh gọi một chiếc taxi gần đó đưa anh đưa Nhi về. Nhưng để cô về trong tình trạng say xỉn anh không an tâm. Anh dìu cô lên xe rồi đưa cô về. Để con về hẻm 17 đi chú. Bác Tài gật đầu nổ máy đưa cả hai rời đi. Sau khoảng 15 phút thì cũng đến trước nhà của Nhi. Ba mẹ của cô cũng bước ra đưa cô ấy vào trong nhà. Anh Tâm nhận được lời cảm ơn từ ba mẹ Nhi. Anh định lên xe trở về. Trần phía xa anh thấy một con hẻm nhỏ có ghi một tên anh đang cần tìm. Dánh đèn đường bản tên hẻm ghi hiện rõ Hồng Quế. Bác tài xế thấy anh đứng bên ngoài cửa hơi lâu thì lên tiếng: Cậu có đi nữa không? Anh Tâm bấy giờ giật mình vội vàng đáp: Dạ không. Anh móc ra số tiền trả cho cuộc taxi này. Bác tài xế nhanh chóng lên xe và rời đi. Anh Tâm dạo bước đi về hướng dãy trọ. Bên lề đường có mấy đứa nhỏ đang chơi đá banh. Anh bước đến trước con hẻm Hồng Quế ngẩng đầu quan sát. Chắc chắn anh mới vào bên trong. Phía cuối con hẻm có một sòng bạc nhỏ, hơn chục người đang túm tụm chơi với nhau. Vừa thấy bên hẻm có người mặc cảnh phục bước vào, họ liền giải tán ai về nhà nấy. Anh Tâm chỉ liếc mắt một cái, anh bước đi sâu vào trong con hẻm. Hai bên là dãy trọ mỗi dãy 7 phòng. Anh Tâm quan sát tất cả đều mở đèn, nhà thì ăn tối, nhà thì đang cười chuyện trò với nhau. Nhưng chỉ có một căn phòng nằm ở cuối dãy bên phải, cũng là căn phòng số 14, là không đèn cửa khóa chặt. Anh đoán chắc rằng đó là một cô gái, bởi đôi giày và đôi dép bên ngoài là của nữ. Chợt anh phát hiện điều gì, bước lại gần quan sát kỹ hơn. Cậu tìm gì vậy? Giọng của một bà lão vang lên từ sau lưng. Anh Tâm quay lại thì ra đó là một bà lão ngoài 70, nhỏ nhỏ, mái tóc ngắn bạc trắng. Bà ấy đang ngồi trên chiếc ghế nhựa nhìn qua phía đối diện. Anh Tâm cười với bà ta: Dạ không có gì đâu bà. Cậu muốn tìm cô gái ở phòng đó hả? Dạ con bạn quấy bà. À cho con hỏi quấy đâu rồi? Đi 2 ngày rồi chưa về. Đi đâu vậy bà? Cậu hỏi làm sao tôi trả lời được chứ. À, dạ con cảm ơn bà. Con chỉ hỏi vậy thôi, không có gì đâu. Thôi con đi nghe bà. Nói rồi anh xoay người đi dậy khỏi dãy trọ. Trong lúc này thì anh đoán rằng 7-8 phần cô gái anh đang cần tìm là ở đó, bởi đôi giày trước cửa phòng kia khá quen thuộc đối với anh. Cô gái ở quán nước thường mang một đôi trắng và một đôi giày đen lúc nãy anh đã thấy. Anh bước ra bên ngoài đường lớn, bây giờ là hơn 8 giờ, con đường vắng vẻ người qua lại. Anh Tâm dự định ra ngoài này bắt taxi, nhưng coi bộ cũng khó, bởi con đường này khá vắng người qua lại, xe máy cũng chẳng còn bao nhiêu. Anh dạo bước trên con đường, ánh đèn đường vàng hiu hắt phủ xuống, hai bên đường là cỏ cao đến tận đầu, nhà dân thì thưa thớt. Khung cảnh này khiến cho một người cứng rắn như anh Tâm có đôi phần sợ sệt. Gió thổi nhẹ nhẹ qua, mái tóc của anh phủ lên. Phía xa xa anh thấy một chiếc xe hủ tiếu vẫn còn đang sáng đèn. Chiều giờ chưa ăn, cảm thấy có chút đói, anh bước nhanh hơn về phía xe hủ tiếu. Quán có vẻ đông khách, bởi anh quan sát chiếc xe hủ tiếu đã gần như hết sạch đồ ăn. Anh Tâm ngồi xuống ghế rồi gọi lớn: "Chú ơi, cho con phần hủ tiếu." Chủ quán gật đầu không nói năng gì, anh Tâm cũng cho rằng đó là điều bình thường. Anh chờ đợi vài phút sau, ông chủ quán cũng bưng ra một tô hủ tiếu nóng hổi. Anh cầm đũa lên bắt đầu ăn, đoạn ngẩng đầu lên hỏi ông chủ quán: "Chú, sao đường này vắng vậy chú?" "Đường sống ít đi, đường âm đi nhiều," ông ta đáp. Câu trả lời khiến cho anh Tâm tỏ ra khó hiểu, nhưng anh thấy ông chủ cộc cằn nên cũng chẳng muốn hỏi gì thêm. Tập trung ăn hết tô hủ tiếu tính tiền anh ra về. Anh đi thêm một đoạn khá xa mới bắt được một chiếc taxi trở về chung cư của mình. Tại một tòa nhà bỏ hoang, bên trên tầng lầu phát ánh lửa từ bốn cây nến, dưới ánh sáng yếu ớt từ cây nến, hai chiếc giường xuất hiện lên. Bên trên có hai cô gái trẻ, tay chân bị trói vào bốn góc giường. Trên đầu của họ đang có một bộ dụng cụ xả nước. Mỗi bên giường là một thùng phi lớn để rút lên trên cái dụng cụ. Nước xả xuống không nhiều, nó chỉ nhỏ giọt xuống giữa trán của các cô. Hai cô gái đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê bởi những giọt nước liên tục trong thời gian dài, làm các cô bị ảo giác. Giờ đây họ chẳng còn nhận thức được chuyện gì và không nghe gì ngoài tiếng nước nhỏ giọt. Dưới đầu cầu thang, một bóng người mặc đồ kín mít xuất hiện. Hắn bước vào nhìn hai cô gái cười lên thích thú. "Sao rồi hai cô gái trẻ?" Các bước lại liếc nhẹ qua mặt của cô gái đang bị trói bên phải. Cô gái đưa đôi mắt bơ vờ nhìn hắn, nhưng rồi cô gái cũng ngất liệm đi. Hắn bước sang cô gái còn lại, vỗ nhẹ lên mặt của cô. "Cảm giác sao rồi? Có sung sướng hay không?" Cô gái này mới bị bắt nên còn tỉnh táo hơn đôi chút. Cô nhìn hắn ta bằng ánh mắt hận thù. Hắn nhếch mép cười khẩy: "Ta đang giúp mày thôi. Tại sao mày nhìn ta bằng đôi mắt như kẻ thù vậy chứ?" Cô gái ú ớ trong miệng như muốn nói gì. Hắn vươn tay kéo chiếc khăn trong miệng của cô: "Mày muốn nói chuyện lắm hả?" Nhưng chưa để cho cô gái nói gì, hắn đã buộc miệng cô gái lại, lấy trong túi ra một cây kim may đồ trên được xỏ sợi chỉ màu đỏ. Hắn cười: "Để ta cho mày khỏi nói chuyện." Hắn kéo cô gái ra, từ từ đâm cây kim xuyên qua vành môi. Hắn làm như vậy liên tục, cô gái chịu một cảm giác đau đớn đến tận xương tủy. Hắn ta cười lên khoái chí, hắn cười trên nỗi đau của người khác. Cô gái không chịu nổi sự đau đớn dày vò cơ thể, cô ngất liệm. Hắn khâu hết miệng cô gái lại, hai vành môi đã dính chặt lại với nhau. Máu chảy rất ướt đẫm đôi bàn tay của hắn. Trên mặt và dưới chỗ cô gái nằm đã biến thành một vũng máu đỏ tươi. Hắn đứng dậy nhìn tác phẩm của mình trên miệng cô gái rồi tự tay vỗ rồi cười: "Tuyệt phẩm." Ngắm nghía cô gái thêm một lúc, hắn bước sang thùng phi đựng nước, đút đôi tay dính máu của mình vào trong chả dừa. Cả thùng nước sạch bây giờ chuyển sang màu đỏ nhạt. Hắn nhanh chóng xoay người rời đi. Chẳng biết có bao lâu, cô gái bị khâu miệng tỉnh dậy bởi mùi tanh tươi thoảng qua trong không khí. Không mất quá lâu, cô nhận ra mình đã bị khâu miệng. Nhưng điều đáng nói bây giờ là cô đói khát. Cảm giác khô rát cổ họng và đau đớn làm cô khó chịu vô cùng. Nó bây giờ còn đáng sợ hơn cả cái chết. Mọi thứ trước mắt cô bấy giờ trở nên mờ ảo. Cô còn thấy những gương mặt quen thuộc với mình thoáng qua rồi biến mất. Cô còn cả thấy những gương mặt vô cùng quỷ dị, người thì nát đầu, người thì mặt mày trắng bệch. Mọi thứ lặp đi lặp lại trong một quãng thời gian dài, làm cho một cô gái như cô chẳng thể nào chống cự được. Hai mắt từ từ nhắm lại, tay buông thõng, hơi thở yếu dần rồi thất thần, tim ngừng đập. Một con người bình thường khi gặp nước thì không bị gì. Họ bị nhỏ nước liên tục trên đầu ở một khoảng thời gian ngắn thì không sao. Nhưng đối với cô gái nằm yên một chỗ, đầu không thể lắc lư, nước trên đầu cứ liên tục nhỏ xuống là một cực hình. Nước nhỏ giọt trong quãng thời gian làm cho con người ta hoa mắt chóng mặt, đầu đầu như búa bổ, cơ thể đau nhức. Nó còn dẫn đến cho con người tưởng tượng ra mọi thứ, và cuối cùng đến một cực hạn nào đó không chịu nổi thì cái chết sẽ tới. Cô gái bên cạnh cũng đang có tình trạng tương tự, nhưng cô ấy vẫn có thể cầm cự được. Trời sáng, anh Tâm tiếp tục như thường ngày. Anh lại lái xe qua quán nước quen thuộc. Anh nhâm nhi ly cà phê. Ánh mắt chốc lát lạnh nhìn qua bên ghế cô gái anh thích. Ghế trống vắng, anh liền thở dài. Chợt anh đứng dậy xoay người bước nhanh sang hướng nhà tắm nằm ở phía sau quán nước. Khanh đến gần bất ngờ thấy một hình bóng quen thuộc đứng xuất hiện ngay trước nhà vệ sinh. Chính cô gái anh đang tìm kiếm, nhưng cô đang xoay lưng về phía của anh. Có gì đó ơi? Cô gái chậm rãi quay mặt lại, anh Tâm giật mình khi phát hiện gương mặt cô gái trắng bệch như mấy xác chết đuối mà anh thường hay gặp trong vụ án. Điều đáng sợ hơn là miệng cô đang bị khâu lại, trông hết sức dị hợm. Anh Tâm không quá sợ hãi, chỉ có chút bất ngờ. Đoạn anh liền tiếng hỏi: cô bị làm sao vậy? Cô gái khẽ lắc đầu xoay người bước vào trong nhà vệ sinh nữ. Anh Tâm bấy giờ tò mò: cô ơi! Anh bước đuổi theo, nhưng đến khi anh đứng trước nhà vệ sinh nữ, nhìn vào thì chẳng có ai, chỉ là một căn phòng đang đóng cửa. Anh cất tiếng hỏi: cô gì ơi, cô có bên trong không? Mày điên à? Sao vào nhà vệ sinh nữ làm gì? Bên trong vòng ra một tiếng của người phụ nữ: à, dạ cho con xin lỗi. Anh Tâm vội vàng xin lỗi bước qua nhà vệ sinh nam, giải quyết cơn buồn tiểu của mình. Xong anh vội đi ra né mặt người phụ nữ bên trong, chứ người ta phát hiện ra thì biết giấu mặt vào đâu. Anh thanh toán tiền nước rồi dẫn xe ra khỏi quán. Trên đường đi anh vẫn bâng khuâng về chuyện của cô gái. Tại sao cô ấy lại bị khâu miệng của mình? Mặt trên đời này ai mà khâu miệng mình để làm gì? Anh Tâm bấy giờ liền đầm bầm: chẳng lẽ mình lại nhìn nhầm hay sao? Anh gái đầu cười khổ: bởi ta nói đôi khi thích một ai đó, đôi khi nhớ đến thích được người đó. Anh vẫn tay lái đến công sở làm việc. Một ngày làm việc trôi qua, đến chiều anh Tâm lái xe trở về, nhưng anh không muốn đi thẳng về nhà mà lái xe qua bên đường nhà trọ Hồng Quế. Anh lái xe vứt ngang qua thì thấy mọi thứ vẫn còn bình yên, nhưng anh nhìn thấy dưới gốc cây lớn bên ngoài đầu hẻm có một bóng người đang đứng. Anh bấy giờ cau mày liền lẩm bẩm: phải cô gái kia không? Anh giảm ga ngoái đầu nhìn lại thì quả thật đúng là cô gái, miệng đã bị khâu, chiếc áo vẫn y như vậy. Anh tấp xe vào bên đường, anh dập bước về phía cô. Nhưng khi anh đến gần, cô gái lại lách người vào sau thân cây. Khi chỉ còn cách gốc cây một hai bước chân, anh lên tiếng gọi: cô gì ơi, cô cho tôi hỏi chút chuyện có được không hả cô? Nhưng chẳng ai trả lời anh cả. Hơi nghi ngờ, anh bước về phía gốc cây thì chẳng có ai. Anh giật mình: mới ngay đây giờ cô ấy đâu? Phía sau lưng vang lên một giọng nói: cậu đến đây cần tìm gì chứ? Anh Tâm quay lại nhận ra là bà lão hôm qua. Anh cười: dạ con tìm món đồ. Anh không dám kể chuyện mình vừa cầm cho bà lão nghe. Bà lão nhếch mép xoay người đi vào con hẻm: đi theo tôi cậu chơi trẻ. Để làm gì hả? Tôi bảo cậu theo thì cứ đi. Anh Tâm đồng ý cho qua chuyện. Cũng có ai ăn thịt ăn cá anh gì đâu mà sợ. Nghe vậy anh bước lại chỗ xe, quay đầu lái vào trong hẻm, đứng trước phòng trọ của bà lão. Bà đang rót nước, thấy Tâm bước vào bà liền mời ngay: vào đi. Anh Tâm bước vào, đưa mắt nhìn chung quanh. Căn nhà của bà lão bài trí có phần u ám. Ở góc nhà là một bức tượng đen xì hình thù rất lạ, không giống như những gì anh Tâm đã thấy trước đây. Quanh bức tượng là những chiếc chuông nhỏ được treo lên. Ở trước cửa sổ là một bể cá cảnh. Anh ngồi xuống trước bàn nhựa nhỏ, bà lão để nước lên bàn: uống đi cậu. Anh Tâm gật đầu nhẹ. Anh nhấc ly nước lên uống một hớp. Bà lão bước lại cây lavabo ở cấp nhà. Bà lấy ra một số thứ dành làm phép cho những người mà bà đã coi bói. Anh Tâm thì còn lạ lẫm những thứ này. Anh nhìn thấy mấy món đồ chỉ cười thầm trong bụng, nhưng anh vẫn chờ đợi xem bà lão sẽ làm gì. Bà ta bày đồ lên bàn, đốt một que nhang cắm vào lon sữa bò đặt trước mặt, đưa ánh mắt nhìn qua phía anh Tâm giới thiệu về mình: tôi là Giáp, tôi là người coi bói. Nói ra chuyện này thì cậu là công an làm sao tin được phải không? Có khi cậu bắt tôi về cái tội lừa đảo đây. Thế nhưng mà tôi có một số chuyện cần phải nói với cậu, cho dù cậu tin tôi không. Dạ bà cứ nói đi. Bà Giáp với tay cầm lấy cái tấm gỗ nhỏ nhẹ lên cái bát đồng bên cạnh. Mắt của bà nhắm lại, lòng bàn tay xòe ra đặt lên, ngón giữa và ngón cái chạm nhau. Bà ta bảo: cậu này, Tôi nhìn thấy có một vong nữ đang đeo bám cậu. Cô ấy đang cần cậu giúp một việc gì đó, nhưng cô ấy không nói được. Bà có thể cho tôi gặp bà ấy được không? Tôi không có quyền đó. Cô ấy muốn gặp cậu sẽ tìm đến. Anh Tâm liền đứng dậy. Thưa bà, dẹp cái chuyện giả thần giả quỷ đi, tôi không tin chuyện này. Cậu đang tìm cô gái phòng bên kia có phải không? Bà ta hỏi chỉ tay về căn phòng đối diện. Anh Tâm cau mày nhìn bà. Bà tiện thể nói ngay, cô gái đó không phải là người cậu đang cần tìm đâu, chỉ là một cô gái có sở thích giống người cậu đang tìm thôi. Anh Tâm nhếch mép chỉ tay về đôi giày đen dựng ở phía phòng trọ bên kia. Bà giải thích sao về đôi giày của cô ấy? Cậu đó giờ chưa gặp qua sự việc mua cùng đồ sao, hoặc là người ta tặng chung một món quà? Anh Tâm chẳng thèm đôi co với bà ta nữa. Anh bước ra xe. Anh dám chắc là đôi giày kia là của cô chứ không có ai. Anh định nổ máy rời đi thì bà Giáp bên trong nói vọng, cậu muốn chuyện gì gặp ta? Ta rất thích giúp cho cậu. Anh Tâm chẳng nói năng gì nổ máy rời đi. Anh thầm nghĩ trong bụng có ma mới tin bà. Anh trở về chung cư khi trời đã tối, cất xe ở dưới tầng hầm quay nhìn xa. Thắng giận mình khi anh thấy một bóng trắng đang đứng bên khung rào sắt của tầng hầm giữ xe. Nhắm mắt nhìn rõ thì bóng trắng đó tan biến một cách nhanh chóng. Anh Tâm tặc lưỡi cười thầm, xiết rồi nhìn cái khỉ gì không vậy chơi. Anh dạo bước lên trên tầng trệt. Lúc này có vài người thợ đang đứng bên ngoài tiến đến. Anh hỏi, thang máy hư rồi hả mấy anh? Dạ thang máy hư, phiền anh đi thang bộ. Anh Tâm mỉm cười cảm ơn bước đi lên thang bộ. Nhà của anh nằm tận lầu 7 nên đi cũng khá mệt. Đi được một lúc anh đến được tầng 3. Định bước lên tầng 4 chợt anh ngừng lại khi ngay ở khúc cua cầu thang xuất hiện bóng người. Miệng đã bị khâu. Vẫn là cô gái ấy. Anh Tâm tỏ ra khó hiểu lên tiếng, sao cô biết được tôi ở đây? Anh nói thầm rồi cười, lỡ người ta có người thân ở đây thì sao? Lúc đó thì anh chỉ còn nước chui xuống lỗ để trốn. Cô gái kia đứng im, nước mắt cô rơi xuống nhưng nó màu đen, khác xa với nước mắt của người bình thường. Cô gái nhìn anh Tâm chăm chú rồi lắc đầu, lùi dần vào bức tường rồi biến mất. Anh Tâm trợn tròn mắt khi chứng kiến cảnh tượng khó chấp nhận này. Anh cau mày tự lẩm bẩm, quái lạ, chuyện gì đang diễn ra vậy chứ? Anh Tâm đứng đó thêm một lúc rồi tặc lưỡi bước nhanh lên trên tầng 7. Cho đến khi anh đến trước cửa phòng, đưa mắt nhìn quanh căn phòng ở cuối dãy. Anh Tâm bấy giờ mắt mở lớn, khi giờ đây cô gái kia lại đứng ngay bên kia. Cậu vẫn khóc. Anh Tâm lần này đến giới hạn của sự tò mò. Anh không muốn mình đứng yên. Anh bước vội lại hỏi cô gái xem chuyện này là thế nào. Nhưng khi cách độ tầm 10 bước chân, cô gái lại lùi lại xuyên qua cánh cửa biến mất. Anh Tâm cảm thấy hơi khó chịu về chuyện này. Tại sao cô gái kia lại không nói? Nhưng có lẽ nào anh đang bị ảo giác. Anh Tâm đứng suy nghĩ một lúc không có câu trả lời, trở về phòng của mình. Mở cửa phòng bước vào trong, nằm trên giường thư giãn sau nhiều giờ mệt mỏi. Nằm khoảng 5 phút thì anh ngồi dậy đi tắm. Đang thầm mình trong làn nước mắt lạnh với trực giác của một người công an, anh cảm nhận như ai đó đang dõi theo mình từ đằng sau. Anh quay phắt lại thì chẳng có một ai, chỉ là cái cửa phòng tắm đóng chặt. Anh thở ngắt ra một hơi tiếp tục tắm. Anh đi ra dùng khăn lau đi mái tóc còn đang ướt. Anh chỉ mặc mỗi chiếc quần sọt không mặc áo, dáng người cứ bấp cuồn cuộn. Anh ngồi xuống lấy điện thoại gọi với gia đình ở quê, xong xuôi thì đã 7 giờ tối. Anh mặc áo vào rời khỏi nhà, lúc này thang máy cũng đã được sửa lại. Anh rời khỏi thang máy ra khỏi chung cư kiếm chút gì đó bỏ vào bụng. Anh đi một vòng dừng lại ở quán nhậu Bình Dân. Ăn xong thì cũng đã 7 rưỡi tối, kéo vào quán nước nữa đã 8 giờ anh trở về. Và thang máy bấm lên trên tầng 7, thang máy bắt đầu di chuyển. Từng giây phút trôi qua chợt nó khựng lại làm cho anh Tâm chao đảo, xém nữa thì đập đầu vào thang máy. Thang máy nó hư nữa sao? Nhưng rất may cánh cửa thang máy nó vẫn mở ra. Cánh cửa vừa được mở, anh Tâm liên tưởng đến cảnh tượng ma quái trong phim. Nhưng không ở bên ngoài làm gì có ai, anh phì cười. Anh rời khỏi thang máy, vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa thì một làn hơi thạnh và thẳng vào mặt. Đột nhiên có tiếng khóc vang lên, giống như kiểu ai bị cột trong bao bố vậy. Anh Tâm nhìn qua hai bên không thấy ai. Anh lắng tai nghe ngóng, chợt cái thang máy phía sau đóng sầm lại. Tiếng động nhỏ cũng làm cho anh Tâm giật mình. Tiếng khóc than vẫn còn vang lên bên tai. Tiếng khóc càng lúc càng gần. Anh đoán mình sắp gần đến chỗ của người đang khóc. Anh đi đến cuối dãy, có một cái ngóc nhỏ để một số đồ dùng của người sống cùng tầng. Anh khựng lại khi nghe tiếng khóc từ trong đó vọng ra. Dãy ánh đèn vàng mờ ảo cộng góc khuất nên bóng tối lẫn vào bên trong làm anh không thấy rõ. Anh cất tiếng hỏi: "Ai khóc vậy?" Tiếng khóc đột nhiên im bặt, mọi thứ chung quanh im ắng lạ thường. Anh Tâm nuốt nước miếng chậm rãi bước vào. Anh cố gắng căng mắt nhưng bên trong chỉ là những món đồ bình thường. Đằng sau lưng lại có tiếng ú ớ. Anh Tâm quay lại thì bây giờ phía sau anh xuất hiện một cô gái bị khâu miệng từ bao giờ. Cô gái ú ớ những tiếng để khó hiểu. Anh Tâm có chút hoảng sợ nhưng anh nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Cậu muốn điều gì ở tôi? Cô gái chỉ tay về phía anh rồi chỉ về cô ấy như đang muốn ám chỉ điều gì. Cậu có thể cởi chỉ hóa trang ở miệng ra rồi nói rõ cho tôi nghe được không? Cô gái lắc đầu, nước mắt vẫn tuôn xuống. Cậu không nói chuyện làm sao tôi biết được? Nhưng cô gái vẫn cứ lắc đầu rồi dần lùi lại biến mất sau bức tường. Anh Tâm đang định bước lên thì gương mặt từ bên ngoài dòm vào khiến anh giật mình. Mày làm gì ở đây đấy? Một người bảo vệ lên tiếng hỏi. Tới quá khiến cho người bảo vệ không nhìn rõ bên trong. Anh Tâm bước ra, người bảo vệ liền lên tiếng: "Ở Tâm, ta tưởng là ai, sao giờ còn ở đây?" "Nãy cái thằng máy nó bị hư, em mới vào đây định tìm món đồ bị rớt đấy mà." Người bảo vệ bấy giờ câu mày: "Mày nói gì Tâm? Ta vừa đi từ dưới bằng cái thang máy mà, hư cọ gì đâu. Sao lúc nãy em đi đang bị hư mà, nó đem lên trên tầng 6 thì cựng lại, xem chút nữa còn đập đầu vào thang máy." Người bảo vệ bấy giờ cười: "Công an mà cũng bị ma trêu hả?" Anh Tâm gãy đầu nói: "Em lên phòng trước nha. Thế mày tìm được đồ chưa?" "Dạ rồi, em về phòng nghỉ ngơi sớm đây." Anh Tâm bước lại bấm lên thang máy lên tầng 7. Anh bước về phòng mở cửa rồi leo lên giường. Nằm gác tay lên trán trằn trọc suy nghĩ về những chuyện xảy ra hôm nay. Anh không còn nghĩ rằng mình mơ mộng rồi nhìn thấy cô gái. Ở đời ai mộng mị tới tận những 4 lần. Với lại gặp cô gái lần nào cô ấy cũng mang lại cho anh một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Cảm giác như cô gái không thuộc về thế giới này. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của anh, chưa dám chắc suy nghĩ của mình là đúng. Chẳng biết qua bao lâu nữa anh chìm vào trong giấc ngủ. Đồng hồ tích tắc quay. Khi vừa điểm 2 giờ sáng, một tiếng động lạ vang lên bên tai, khiến cho anh giật mình ngồi bật dậy, đảo mắt nhìn chung quanh. Lúc này anh mới biết cái đèn ngủ bên cạnh đã tắt từ bao giờ. Khi nhìn đến cửa ở bên đó xuất hiện một bóng người, anh Tâm nhảy khỏi giường gần giọng hỏi: "Ai đó?" Nhưng người bên đó im lặng không trả lời. Anh Tâm lại hỏi tiếp: "Sao tự hỏi không trả lời?" Bỗng nhìn tiếng khóc lại vang lên. Nó vẫn là tiếng khóc như trong bầu bố ấy. Anh Tâm liền hét lên: "Lại là cô nữa hả?" Phía bên kia gật đầu 2 lần. Giữa bóng tối anh Tâm mờ ảo thấy cô. Anh Tâm bấy giờ liền hỏi tiếp: "Cô chết rồi sao?" Cô ấy gật đầu: "Cô muốn gì ở tôi?" Tiếng khóc đột nhiên im bặt, cô gái nhanh chóng biến mất. Anh Tâm hỏi với: "Cậu muốn gì ở tôi?" Mong cô ấy trả lời mình nhưng rồi anh lại nhận lại nỗi thất vọng. Mọi thứ lại rơi vào im lặng. Anh lẩm bẩm: "Cô ấy lại đi rồi sao?" Nhưng mọi thắc mắc khắc hiện tại: tại sao cô ấy lại chết? Tại sao cô ấy đến tìm mình? Rồi ai sẽ là người trả lời những thắc mắc này đây? Đột nhiên cái đèn ngủ bật lên, anh Tâm nhìn lại. Nằm lên giường, các tên liền chán suy nghĩ thật lâu. Mặt trời vừa ló dạng, ánh sáng chiếu rọi qua khung cửa sổ. Anh Tâm ngồi dậy tắm rửa thay đồ, vẫn tiếp tục công việc như mọi ngày. Nhưng hôm nay anh không ghé quán nước thường ngày, anh lên thẳng cơ quan. Anh vào phòng, anh nhắn tin cho một số bạn bè làm bên cơ quan khác gửi cho mình một số thông tin về những khu trọ gần đây. Anh lần mò tìm kiếm cả buổi, cuối cùng cũng có danh sách của dãy trọ Hồng Quế được đăng ký trên phường xã. Anh nhanh chóng tìm đến phòng 14. Một chứng minh nhân dân cô gái hiện lên, nhưng gương mặt không phải cô gái anh cần tìm. Đây là một cô gái Nguyễn Thành Trúc, tuổi 23, độc thân và cô mồ côi từ nhỏ, không có người thân gì cả. Cô lớn lên trong trại mồ côi. Anh Tâm đọc xong hơi thất thần. Tại sao cô gái này không phải là người anh cần tìm? Vậy sao cô gái đó có một đôi giày giống với lại cô gái kia? Anh liền đầm bầm: vậy chẳng lẽ lời bà lão kia là thật, mua đồ giống nhau sao? Anh cũng không dám chắc đó là sự thật, bởi đôi giày kia giống quá mức. Nhưng danh tính của cái kia là ai? Giờ ai có thể giải thích cho anh biết đây? Một suy nghĩ lóe lên trong anh. Bà lão kia. Anh mỉm cười thất vội trong thang máy. Anh quay người sang một người đồng nghiệp rồi hỏi: hôm nay có vụ gì mới không? Không, mà có chuyện gì vậy? Tôi đi có chút việc, ông ở đây coi giùm tôi nha. Nói rồi anh nhanh chóng rời khỏi, chưa kịp để cho người đồng nghiệp có đồng ý hay không. Vừa đi được một đoạn, phía sau có tiếng của Nhi vang lên hỏi: anh đi đâu đó anh Tâm? Anh quay lại vội đáp: anh đi có việc riêng, không có gì đâu. Cho em đi với được không? Không, chuyện riêng của anh. Anh xoay người đi vội, mặc cho Nhi vẫn nói phía sau. Ra bãi xe, anh dắt chiếc xe của mình ra rồi lái đi nhanh. Sau khoảng 10 phút lái xe, anh cũng đến trước kèm nhà trọ Hồng Quế. Anh dừng trước nhà bà lão kia, bước xuống gõ cửa gọi: bà ơi. Bên trong giọng của bà ta đáp lại: gì đấy? Còn có chút chuyện cần tìm bà. Đợi vài giây, bên trong có tiếng lạch cạch mở cửa. Bà giáp mặc bộ đồ sẫm màu đứng trước cửa. Bà mời anh Tâm vào trong. Anh Tâm liền hỏi: bà có thể giúp con chuyện này không? Bà ta cười nhạt: chuyện gì, cứ từ từ ngồi xuống đi. Cả hai ngồi đối diện như hôm qua. Bà giáp lên tiếng hỏi trước: có phải cậu đã tìm ra manh mối gì rồi phải không? Anh Tâm gật đầu. Bà ta lại tiếp: đêm qua cô ấy có đến tìm cậu đúng chứ? Dạ đúng. Đợi tao một chút. Bà ta đứng dậy bước sang bếp, tiện tay lấy luôn cái lá bùa trên bàn thờ bức tượng lạ. Tiếp sau đó bà đốt lá bùa cháy, bừng lên nước lọc đi ném thẳng lá bùa vào bên trong. Cứ tưởng lá bùa tắt ngay lập tức nhưng không, nó cháy đến khi nào tàn mới thôi. Tàn cho trong ly nước bà ta khuấy lên đều, xong bưng ra đặt lên bàn: cậu uống đi. Anh Tâm cầm đánh lá một lúc chưa dám uống. Bà ta lại lên tiếng: cậu uống đi, sợ ta bỏ thuốc hả? Ta thấy trên người cậu có vướng nhiều âm, cho nên ta mới pha nước cho cậu uống, cứ an tâm. Anh Tâm không còn do dự gì nữa, bưng ly nước lên húp một ngụm hết sạch. Dòng nước pha với trò có chút hơi ghê, chạy vào cổ họng ấm ấm, đến bụng thì nóng bừng cả lên. Anh Tâm cảm thấy ở vai của mình nhẹ nhõm, sáng giờ anh cảm thấy có chút đau ở vai. Nhưng anh không muốn chuyện này dài dòng nữa mà nhìn thẳng vào vấn đề rồi hỏi: giờ con phải làm gì đây bà? Bà ta im lặng một hồi lâu rồi đoạn nói: giờ cậu đóng cửa lại đi. Anh Tâm xoay người khép cánh cửa lại cẩn thận. Cả căn phòng trở nên tối đen, chỉ có chút ánh sáng từ bên ngoài hắt vào. Bà giáp lại bày ra một bàn y hôm qua, vẫn là cắm nhang và lon sữa bò, nhìn chăm chăm về phía anh Tâm đoạn nói: cậu chỉ nói chuyện với cô gái đó 20 giây, đây là giới hạn của tôi khi mở phong ấn cho cô ấy. Cậu hãy hỏi những điều thực sự có liên quan. Anh Tâm gật đầu, bà giáp nhắm mắt tay bắt ấn liên tục, miệng lầm rầm khấn vái. Sau khoảng một lúc thì bà ngất lịm gục đi trên bàn. Vài giây sau ngồi bật dậy, bà ta khóc nức nở. Anh Tâm biết rằng người anh cần tìm đã xuất hiện hỏi ngay: cô đã chết rồi sao? Đúng vậy, tôi bị giết. Anh Tâm bấy giờ hỏi: ai đã giết cô? Tôi không biết, thắn trùm kín đầu. Nơi cô bị giết ở đâu? Tòa nhà bỏ hoang, ở đâu mới được chứ? Nhưng chẳng có ai trả lời anh cả. Bà giáp chậm rãi ngẩng đầu giọng yếu ớt: đã hỏi xong, phiền cậu rời đi. Nhưng mà đi đi, ta hết việc rồi. Anh Tâm hết cách, chỉ còn biết trở ra bên ngoài. Anh vừa bước ra thì cánh cửa đóng sầm lại. Bà giáp phun một ngụm máu lên bàn. Hơi thở của bà có chút khó khăn. Bà mỉm cười cố gắng nói: chúc cậu mau tìm ra mọi thứ. Anh Tâm không biết chuyện gì bên trong căn phòng. Anh nổ máy lái xe rời đi. Dành chẳng biết tòa nhà hoang nằm ở đâu nữa. Anh dạo qua một khu công nghiệp, nơi đó thường có tòa nhà bỏ hoang. Anh đi một lúc đến trước cửa tòa nhà bỏ hoang rộng lớn, có dại mọc tùm. Anh chậm rãi tiến vào bên trong. Mùi ấm mốc sộc thẳng vào trong mũi, thoang thoảng trong gió có một mùi tanh hôi lạ. Anh dạo bước đi khắp phòng ở dưới tầng trệt. Mọi nơi anh đều quan sát kỹ lưỡng nhưng không hề phát hiện ra điều gì. Anh bước lên tầng 2, rồi đến tầng 3 vẫn không có gì. Chỉ có một tầng nữa là ngít. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặng từ bên tầng cao nhất. Anh bước trên lên tầng trên. Khi vừa tới nơi anh phải bịt mũi vì cái mùi của nó. Sau một lúc tìm kiếm, anh phát hiện mùi hôi của nó phát ra từ con chuột và đám chim chóc gì đó chết. Anh đang còn mải chăm chú thì đằng sau một tiếng động khẽ vang lên. Anh quay phát lại, chỉ là một con mèo đen đang nhìn về anh gầm gừ. Chợt lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh Tâm móc ra nghe, đầu dưới bên kia giọng của Nhi vang lên: anh đi đâu chưa về nữa anh Tâm? Có chuyện gì sao? À không, chỉ là không thấy anh cho nên em gọi hỏi. Ở vậy thôi nhé, chút anh về. Cửa máy anh cũng tắt luôn chuông điện thoại, không cho ai làm phiền. Anh đi xuống cầu thang, lái xe đến quán nước quen thuộc. Cho anh một ly cà phê. Sau vài ba phút, một cô gái bước lên, tay bưng theo ly cà phê. Anh Tâm ngạc nhiên: Cậu nhân viên nam đâu rồi em? Dạ bà đấy nghỉ rồi anh à. Anh Tâm ngạc nhiên không hỏi gì thêm. Anh tận hưởng đi cà phê xong trở về cơ quan để làm việc. Đến tầm chiều công việc cũng đã xong, anh quyết định không về mà ở lại điều tra thêm một chút. Anh tìm tòi đến tận đêm cũng không có chút manh mối nào. Anh thất vọng ngả lưng ra phía sau ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Chợt có tiếng chuông tin nhắn vang lên. Anh Tâm cầm lên đầm thì thấy một người bạn gửi tin nhắn, bên đó bảo rằng buổi sáng gửi thiếu một file. Anh Tâm đặt điện thoại có một bên, ấn máy tính mở file của người bạn. Anh đất đồng qua từng người sinh sống ở đó. Anh dừng lại ở cô gái cuối cùng, cũng là con số 14 quen thuộc. Nhưng cô gái đấy chính là cô gái anh đang cần tìm. Anh đọc lý lịch của cô ấy. Trần Ngọc Linh, ở chạy trẻ mồ côi, hiện chưa có gia đình, 23 tuổi. Anh Tâm đọc xong có chút hoang mang. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại ở chung trại mồ côi, lại cùng tuổi với cô gái tên Trúc? Chẳng lẽ đang có một mối liên kết nào với nhau ở đây? Anh đắn đo một lúc, anh nhất định phải điều tra ra chuyện này cho bằng được. Anh rời khỏi cơ quan, lái xe đến địa chỉ cô gái Trần Linh Ngọc kia ở xem sao. Hơn 10 phút sau, anh lái một con đường đất, đi thêm tầm một cây số nữa dừng lại trước bảng hiệu nhà trọ Trọng Bình. Anh đưa mắt nhìn vào con hẻm, nó vắng vẻ đến lạ thường. Chỉ có vài căn nhà trọ có người ở, còn lại khóa cửa tắt đèn tối om. Anh Tâm đậu xe qua một góc, dạo bước đi vào bên trong. Anh đến trước căn phòng số 14, cửa đóng chỉ có đôi giày đen đang được dựng lên. Nó giống y như đôi giày của cô gái tên Trúc. Kích cỡ có vẻ nhỏ hơn, đang có mày suy nghĩ thì đằng sau có tiếng gọi. Cậu gì ơi? Anh Tâm quay lại, anh bối rối. Chưa gọi con, tôi không gọi cậu gọi ai. Anh Tâm cãi đầu ngượng ngùng, người đàn ông kể lại tiếp. Cậu đến đây làm gì? Dạ con đến tìm cô gái tên Ngọc trong phòng này. Chưa biết cô ấy đi đâu không? Con bé hôm bữa rời đi lúc đêm, đến nay còn chưa về. Cô ấy đi hôm nào vậy chú? Khoảng 4-5 hôm trước. Nhưng nó đi đâu tôi không biết. Dạ con cảm ơn chú. Anh Tâm gật đầu cảm ơn người đàn ông xong, anh bước ra ngoài chỗ chiếc xe. Lao lên xe lái đi. Anh tính toán chỗ này đến quán nước uống thì đó cũng không xa mấy, nó tương đương với đoạn đường nhà trọ Hồng Quế bên kia. Anh lái xe dòng con đường đất vắng rồi cũng ra được đường lớn. Anh đảo mắt nhìn hai bên đường xem có chỗ nào đáng nghi không. Đến một ngã ba anh đảo mắt nhìn về phía xa, chợt anh nhìn thấy một tòa nhà bỏ hoang đang bùng lên ánh lửa đỏ. Nhờ linh tính mách bảo điều gì, anh lái xe về phía bên kia ngay lập tức. Anh dừng lại trước tòa nhà bỏ hoang thì thấy ngọn lửa đang sắp bén vào đám rác bên cạnh, nguy cơ con lửa lớn. Anh nhảy vào ngăn chặn không cho nó bén lửa qua. Xong anh đứng một bên cau mày lẩm bẩm tỏ ra khó hiểu. Quái lạ, nơi này làm gì có ai, tại sao lại có lửa chứ? Chợt anh ngẩng đầu nhìn lên trên tầng lầu, một dòng suy nghĩ lọa lóe lên trong đầu rồi biến mất. Anh đắm mắt nhìn chung quanh, bước ra đường dắt chiếc xe lên lề khóa cổ lại cho cẩn thận. Xong anh tiến vào bên trong tòa nhà bỏ hoang. Anh lôi chiếc điện thoại mở đèn flash, ánh đèn yếu ớt soi chung quanh từng căn lầu. Nhưng không có gì khả nghi. Rồi anh lại bước lại chỗ cầu thang còn đang xây giả, soi ánh đèn từng bước tiến lên trên. Tiếng bước chân vang vọng trong không gian. Anh Tâm lên đến trên tầng 1. Anh đưa mắt nhìn bóng đêm thêm một lần nữa. Hít một hơi thật sâu, anh rảo bước đi về mấy căn phòng soi đèn yếu ớt của mình một lượt. Kết quả vẫn như vậy. Chỉ có tiếng động nhỏ sau lưng của anh. Anh quay phát lại. Ánh đèn vẫn đã soi đến hàng chục con chuột bắt đầu chạy tán loạn. Anh Tâm thở phào một hơi. Tưởng đâu có chuyện gì rồi chứ. Anh bấy giờ ngẩng đầu lên thì một thứ gì đó đang ở cầu thang hai con mắt sáng rực trong đêm. Anh Tâm bước lại soi đèn thì thấy thứ bên trên nhảy vội đi rồi biến mất. Lúc này anh mới biết đó là con mèo. Anh Tâm thở ngắt ra một hơi. Anh định xuống dưới để trở về, chứ anh đang nghỉ cũng chẳng nghĩ được gì. Nhưng rồi có một thứ khiến cho anh chú ý. Một vỏ lon nước ngọt mới sản xuất gần đây hiện lên dưới ánh đèn flash. Anh ngồi xuống cầm lon nước lên rồi quan sát. Quái lạ, tại sao tòa nhà hoang này lại có lon nước ngọt loại mới? Chẳng lẽ có ai đến đó hay sao? Anh từ từ ngẩng đầu lên, một giọt nước rơi xuống mặt của anh, kèm theo đó là một mùi tanh đến đậm rậm. Anh Tâm đứng dậy, ném lon nước qua một bên. Anh sợ ánh đèn bước lên trên tầng, vừa lên hết dãy cầu thang, bước thêm một hai bước thì đập vào mắt của anh là một thi thể trắng bệch, hai tay bị cột bởi một dây treo ở trên tầng, miệng thì bị khâu lại trông hết sức kinh dị. Trên người là chiếc áo khoác màu đen, quần tây màu đen, giày màu trắng. Anh Tâm đứng như trời trồng, cảnh tượng trước mắt làm cho một người công an cứng cỏi như anh cũng phải run sợ. Tim đập như đầm muốn thoát ra khỏi lồng ngực, anh nhìn chăm chăm vào thi thể không chớp mắt. Rồi một lúc lâu sau, có tiếng mèo vang lên trong đêm tối lôi anh khỏi cảnh tượng khủng khiếp này. Anh đưa cánh tay run rẩy bấm số gọi cho đồng nghiệp nhanh chóng đến hiện trường của vụ án. Anh gọi xong hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Anh lách qua thi thể, anh tìm kiếm manh mối, bước thêm tầm 7-8 bước anh dừng lại trước một chiếc giường sắt. Giày dở vẫn còn cột ở cấp giường, trên đầu giường còn có một dụng cụ lạ. Một đầu ống cắm vào trong thùng phi, một đầu còn lại lại gắn vào thiết bị ở phía trên. Anh Tâm ngắm nhìn một lúc, anh cũng chẳng biết nó là gì. Dụng cụ này để làm gì vậy chứ? Để khoảng nửa tiếng sau thì công an lên đến nơi. Đội pháp y lên trên, họ gỡ thi thể xuống và bắt đầu kiểm tra. Nhi cũng lên sau đó, cô tiến đến chỗ của Tâm rồi tò mò hỏi. Anh đến đây làm gì vậy Tâm? Anh thấy lửa cho nên lên đây xem có chuyện gì, xem kẻ nào đốt lửa anh mới lên đầu. Thì phát hiện ra thi thể. Anh Tâm vẫn chăm chú nhìn thi thể cô gái anh thầm thích, nhưng ai cũng gây ra cho cô một cái chết tàn nhẫn đến mức độ này cơ chứ. Đội chuyên án đừng phân công, rồi là công an, anh Tâm vẫn phải khai rõ ràng mọi thứ. Sau khi thông tin xác thực, anh được quay lại với công việc của mình. Lần này anh được phân công là đội trưởng cho vụ án lần này. Anh Tâm liền cho cấp dưới đi điều tra và trích xuất máy quay gần đó. Khi trời đã sáng thì có một chút thông tin, một người tình nghi xuất hiện trong máy quay. Người kia mặc vest đen, quần tây, đeo khẩu trang đen, kính đen. Hắn đi bằng ô tô, lướt qua trên đường và dừng lại cạnh tòa nhà rất lâu. Máy quay chỉ có thể thấy được đuôi của chiếc xe, chứ còn lại mọi thứ không thấy được gì. Anh Tâm nhìn vào đoạn video rất lâu, nhưng không có một chút manh mối nào. Đang còn đau đầu thì có một người trích xuất máy quay ở một đoạn đường khác, thì được người mặc đồ y chang kẻ tình nghi xuất hiện. Anh Tâm có manh mối liền lao đến chỗ đó. Anh chợt phát hiện ra được rằng đoạn video đó được quay gần con đường hẻm nhà trọ Hồng Quế. Anh Tâm tính toán mọi thứ nhưng cũng không biết vụ việc gì. Chợt anh nhớ đến cô gái tên Trúc. Anh lại quay về phòng làm việc của mình. Anh suy nghĩ một lúc thì có một số sự trùng hợp. Anh đưa qua cho bên phân tích vụ án. Làm xong hết mọi thứ, anh ngả ra ghế nghỉ ngơi. Và rồi có một người đưa cho anh một đoạn video về một vụ bắt cóc bí ẩn trên một đoạn đường vắng. Anh Tâm chú ý quan sát, anh phát hiện ra đó là đoạn đường anh đã đi ăn hủ tiếu. Sau khi khoanh vùng được mọi thứ, hung thủ chỉ còn ở vòng vòng nơi đó. Vậy là có hai vụ án xuất hiện ở gần vị trí của nhau. Cả hai cô gái đều là mồ côi ở trại trẻ mồ côi cùng nhau. Anh Tâm đến trại trẻ mồ côi hai cô gái từng sinh sống. Thì được biết hai cô gái chơi với nhau khá thân khi còn ở trong trại mồ côi. Còn khi ra ngoài thì người nuôi nấng hai cô gái thì không biết, bởi hai cô khoảng thời gian gần đây không về thăm thường xuyên. Và anh Tâm biết được có khoảng 6 cô gái được tặng chung một đôi giày. Đó chính là đôi giày đen anh Tâm đã thấy. Sau khi sâu chuỗi lại mọi thứ, anh Tâm đoán rằng tên hung thủ có lẽ có một nỗi hằn thù gì đó với các cô gái trong trại mồ côi này, cho nên mới ra tay tàn nhẫn như vậy. Anh quay sang hỏi người phụ trong trại mồ côi, cậu có biết rằng ai có thù hằn gì với các cô gái không? Người phụ nữ ngẫm nghĩ một lúc như nhớ ra một người. Tôi nhớ, sau khi tôi tặng cho mấy đứa đôi giày đen thì có một thằng bé nhỏ tuổi, nó đã giành giật với tất cả những đứa có đôi giày. Nó trách tại sao mấy đứa kia có thì nó không có. Nó còn nói rằng sau này sẽ giết mấy cô gái bằng một cách độc ác nhất. Rồi khoảng thời gian sau đó, thằng bé bỏ trốn. Tôi nghĩ chỉ là một lời nói trong lúc thằng bé tức giận mà thôi. Cô có thể cho con biết thông tin và hình ảnh cậu bé đó được không? Cậu đợi tôi một chút. Người phụ nữ đứng dậy bước vào bên trong. Một lúc sau bà đem ra bộ hồ sơ đưa cho anh Tâm. Anh Tâm cầm lấy, anh kéo tập hồ sơ. Đập vào mắt anh là một người quen thuộc. Anh trợn tròn mắt, khóe môi giật giật. Hắn là người thanh niên phục vụ. Không ai khác, chính là người thanh niên phục vụ trong quán nước. Anh Tâm bình tĩnh đọc tên hắn rồi đến lý lịch. Hắn ta có một chút bệnh về thần kinh nhưng không nặng. Anh Tâm sau khi có thông tin quan trọng, anh liền bắt đầu cho đội chuyên án của mình truy bắt nghi phạm. Quán nước cũng nằm trong tầm ngắm điều tra. Sau khi anh Tâm đến quán, được giấy tờ pháp lý đầy đủ thì bên phía quán cung cấp thông tin lúc cậu thanh niên kia xin việc. Điều anh Tâm còn bất ngờ hơn, hắn chính là đứa con nuôi của người đàn ông bán hủ tiếu bên lề đường. Mọi chứng cứ đều đã có đủ, bây giờ chỉ còn thiếu mỗi nghi phạm. Đang đi tìm kiếm hung thủ thì anh Tâm nghe thấy một bên chuyên án khác đã bắt được người đàn ông bán hủ tiếu bên lề đường, nhưng ở một tỉnh khác. Gã ta cũng đang gây ra hai vụ án ở tỉnh đó. Cũng chính là hai vụ mất tích mà anh Tâm đang nghe nhì báo lại vào vài hôm trước. Gã ta dù thế nào cũng không khai người còn lại. Công an đến nhà gã ta lục soát mà chẳng thu lại được chút manh mối nào hữu ích. Sau nhờ giờ tra hỏi và tìm kiếm, đêm bên đội chuyên án của anh Tâm đã biết được vị trí chính xác của hung thủ ở đâu. Anh Tâm ra lệnh cho đội của mình đi bắt hung thủ, anh cũng đi theo đoàn xe. Mọi người dừng lại ở một tòa nhà hoang một lầu một trệt. Công an di chuyển nhanh vào trong dò xét từng ngóc ngách. Sau họ lên lầu một, đập vào mắt của họ là một cô gái mặc áo hoodie, quần jean đang bị trói tay chân trên giường. Trên đầu cô là một bộ dụng cụ nhỏ nước. Cũng chính là bộ dụng cụ mà anh Tâm đã thấy hôm trước, và anh cũng đã nhận biết ra được cách giết người của hắn. Chính là để nước nhỏ giọt lên giữa trán của nạn nhân, cho đến khi nạn nhân không còn sức lực và ảo giác, đau đớn chết dần chết mòn. Đây chính là một cách chết đau đớn nhất anh Tâm từng đọc qua. Anh nghiến răng phát ra tiếng. Bên kia tháo dây cứu cô gái. Cô gái đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu nhưng vẫn còn thở. Bị công an nhanh chóng đưa cô gái đến bệnh viện. Tên hung thủ đã biến đi mất, chỉ còn lại chút đồ ăn của hắn được để bên cạnh chiếc giường. Anh Tâm ngồi trên xe, anh đã cạn kiệt sức lực. Hai mắt của anh lim dim, nhìn ngồi bên cạnh lên tiếng. Anh Tâm à, hay là anh về nhà nghỉ ngơi, để em và mọi người còn lại làm tiếp nhiệm vụ. Anh Tâm gật đầu, vậy thì anh cảm ơn. Sẽ đưa anh về khu chung cư rồi lánh đi. Anh Tâm lê từng bước khó khăn vào trong thang máy. Anh gục đầu bên trong thang máy. Khi thang máy mở ra, anh lê từng bước trở về phòng. Anh đút chìa khóa để vào phòng thì có cái gì đó sai sai. Cánh cửa không khóa lại. Anh căng thẳng từ từ đẩy cánh cửa, đưa đầu vào trong ngó nghiêng. Thì không có gì, anh bước chậm rãi. Đột nhiên cánh cửa đóng sầm lại. Anh Tâm quay phát thì một kẻ mặc vest đứng ngay tầm cửa. Trên tay hắn còn mang theo một con dao. Anh Tâm thủ thế lớn tiếng. Sao mày vào nhà tao? Hắn cười khẩy rồi bảo. Mày định bắt tao à? Đâu có dễ. Dứt lời hắn cầm dao đem về anh Tâm. Một công an xuất sắc làm sao anh dễ bị hắn làm bị thương. Anh vùng chân đá mạnh vào cổ hắn khiến hắn ngã qua một bên. Anh lao đến nhưng hắn cũng không vừa. Thành lao đến, hắn túm lấy chiếc bình hoa đặt bên tủ giày ném mạnh vào người của anh. Anh Tâm không kịp trở tay, anh gượng lại đưa tay lên đỡ. Bình bông chạm vào anh rồi rớt xuống vỡ choang. Anh Tâm chưa kịp làm gì đã bị một cú đấm bay về đằng sau. Anh nằm trên đất, hắn có cơ hội làm sao buông thả được. Giờ con dao lên cao và đâm xuống. May cho anh Tâm lánh lách người né được. Con dao chỉ là sức nhẹ qua phần bụng, rách chiếc áo đồng phục anh đang mặc. Nhanh chóng anh đá vào chân của hắn, nhưng có lẽ sức của anh đã yếu sau nhiều giờ mệt mỏi. Đá vào chân hắn vậy mà hắn chỉ la lên một tiếng, chân khuỵu xuống rồi đứng thẳng dậy. Hắn cầm con dao đâm xuống bụng của anh. Anh đau đớn la lên, tiện chân đạp hắn bay về đằng sau. Anh Tâm một tay ôm vết thương, một tay chống xuống sàn lùi về đằng sau lưng. Anh bấy giờ hét lớn. Dừng tay lại, còn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Hắn cười khẩy cởi khẩu trang xuống, quả thật là người thanh niên phục vụ. Sao rồi anh công an? Anh không cầu xin tôi tha mạng à? Tại sao mà làm vậy? Bởi vì chính tụi nó đã làm tao hận thù. Tao không được quà nên tao tức tao giết chúng nó. Chỉ vì đôi giày kia, có đáng không? Đôi giày sao? Anh thì biết cái chó gì chứ. Khi ở trại mồ côi đó, quà là chúng nó nhận, còn tôi chả là gì cả. Bánh không có, quà không có, đến nơi một chiếc áo lạnh lặn tôi cũng không có. Càng nói hắn lại càng trở nên hung hăng đầy tức giận. Nhiều đó mà cũng làm cho cậu hận thù. Tại sao cậu lại chọn một cách cực đoan vậy? Là bởi vì tôi sinh ra có chút vấn đề về thần kinh. Bọn con gái chúng nó lúc nào cũng trêu chọc tôi. Chọc tôi là thằng điên thằng khùng, tôi bỏ qua. Nhưng khi chúng nó đứng ra ngoài nhận quà, tôi khóc lóc thì bị bà già trong trại mồ côi mắng trời, cả đánh đập. Kể từ đó tôi nảy sinh ra muốn trả thù. Và như ông trời đã sắp đặt vậy, tôi gặp ba nuôi. Bà nuôi dạy tôi những thứ cho đến những cách giết người khủng khiếp. Bà tôi cũng có chút vấn đề về thần kinh đó, anh biết không? Anh Tâm lắc đầu tỏ ra mình không biết điều này. Anh đứng dậy nhìn anh Tâm. Nhưng mà tôi biết mọi thứ đã kết thúc. Anh đã phá hoại kế hoạch của tôi. Anh cũng phải chịu một cái chết đau đớn. Anh Tâm bấy giờ liền hét lớn. Khoan đã. Anh cố gắng kéo dài thời gian để có ai phát hiện đến giúp không? Cậu có thể cho tôi biết cái chết của tôi ra sao không? Được, nếu anh muốn biết, tôi sẽ cắt từng bộ phận cơ thể của anh, lọc từng miếng da trên mặt anh, cuối cùng tôi ném anh xuống dưới lầu mà chết. Anh Tâm thở ngắt ra một nơi, nhắm mắt lại đón nhận cái chết. Nhưng một tiếng quát lớn vang lên từ phía cửa. Dừng lại, giơ tay lên, nếu không tôi nổ súng. Anh Tâm mở mắt ra nhìn thì đó là Nhi, cô đã đến kịp lúc. Người thanh niên phục vụ thấy mình đến đường cùng, hắn cầm dao định lao đến chỗ anh Tâm liều chết một phen. Hắn buông con dao xuống đất khi Nhi vừa nổ súng. Hắn bị bắn vào eo đau đớn gục xuống dưới chân của anh Tâm. Phía sau Nhi và vài người cảnh sát lao đến nhanh chóng khiêng hắn đi về viện. Còn anh Tâm dầm mất máu ngất sau đó. Nhi lo lắng đang vò đỡ anh dậy rồi đưa đi bệnh viện. Ba ngày trôi qua mọi thứ trở về đúng với quỹ đạo của nó. Kẻ thù ác cũng đã bị bắt. Anh Tâm khóe mắt lay động. Anh từ từ mở ra nhìn lên trần nhà. Toàn bộ là một màu trắng. Bên cạnh có tiếng của ba anh vang lên. Mày tỉnh rồi hả? Mày làm cho ba mẹ lo quá trời. Sao ba mẹ lại ở đây? Sau đó ba mẹ anh kể lại toàn bộ sự việc cho anh nghe. Anh Tâm nghe xong mỉm cười. Cuối cùng vụ án cũng đã được giải quyết. Bên cửa mở ra, Nhi bước vào trên tay còn đem theo hai hộp cơm. Có thấy anh Tâm đã tỉnh, ném vội hai hộp cơm lên bàn. Anh tỉnh rồi hả? Cậu lao đến bên giường ôm lấy anh. Ba mẹ của anh Tâm thấy có điều gì không đúng. Hai người lẻn đi ra ngoài, dành không gian cho hai người trẻ tuổi. Anh Tâm đẩy nhẹ cô ra. Thôi nè, gì mà khóc hơn cả ba mẹ anh nữa vậy Nhi? Cô ngẩng đầu lên bĩu môi rồi bảo. Anh làm cho em lòng muốn chết. Tưởng rằng anh bỏ em không đó. Anh Tâm nhìn cô trông hết sức dễ thương. Anh bật cười như đánh nhẹ lên người của anh. Anh cười gì? Sau giây phút đùa giỡn, Đành Tâm nghiêm túc hỏi. Vụ án đã sao rồi? Dạ, tên Tú đã được bác sĩ cứu sống. Hắn đang được đưa đến phòng hồi sức. Còn ba của hắn đang tạm giam chờ ngày xét xử. Anh Tâm gần gù như lại nói thêm. Mà chỗ phòng Hồng Quế đó anh, có một thi thể bà lão được phát hiện. Anh Tâm bấy giờ thoáng giật mình. Bà ta ở phòng số 7 có phải không? Sao anh biết? Nhi cũng bất ngờ. Tại sao anh Tâm nằm viện lại biết được chuyện này? Anh Tâm lắc đầu nhẹ im lặng. Có lẽ bà lão kia đã giúp anh tìm ra vụ án đến cuối cùng đã chết. Khoảng vài hôm sau, anh Tâm được xuất viện trở về ở khu chung cư. Căn phòng được ba mẹ anh dọn dẹp sạch sẽ. Mọi thứ trở về bình thường. Đêm hôm anh Tâm đã khỏe vào toilet để đi tiểu. Đến khi quay ra thì một bóng người xuất hiện bên ngoài cửa. Bóng người mờ ảo như hơi khói bốc lên. Sau một vài giây anh nhận ra đó là ai? Chính là bà Giáp. Anh giật mình nhớ lại rằng bà ta đã chết rồi cơ mà. Tại sao còn xuất hiện ở đây? Bà ta bấy giờ lên tiếng. Hãy cẩn thận. Mọi chuyện còn một bí mật. Hãy cẩn thận với mọi thứ xung quanh. Tạm biệt cậu, tôi đi đây. Rồi sau đó bóng của bà nhanh chóng tan biến. Anh Tâm nghi ngờ tại sao bà nói vậy. Cẩn thận việc gì chứ? Có lẽ bà sắp hiện hồn vì để nhắc nhở cho anh Tâm về một chuyện gì đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.